Chương 19, do hỏi. Nô Chi Vinh ở Dương Châu sở làm hết thảy, Sở Nguyên tự nhiên là không rõ ràng lắm. Bất quá, như vậy kết cục, cũng là Sở Nguyên vui nhìn thấy, chính là bởi vì Song Nhi ở cùng Trang Lão gia tử bọn họ sau khi rời khỏi, liền vẫn không có hạ lạc, ở làm cho hắn rất là lo lắng, nhưng là cũng không có biện pháp gì. Sở Nguyên cùng Hải Đại Phú không dùng bao lâu thời gian, đó là tới rồi kinh thành. Nguy Nga giản dù ảng tử cấm thành, trải qua rõ ràng thanh hai chiều sửa chữa, sớm đã là trắng lệ, muôn hình vạn trạng, làm cho người ta không khỏi lâm vào rung động cho dù là Sở Nguyên. Ở lần đầu tiên gặp được này tử cấm thành thời điểm, nội tâm cũng là hung hăng rung động một phen. Cái loại cảm giác này tới rồi một loại từ sở không có cảm giác, đối với bên trong hết thảy, lại có một loại muốn tìm kiếm một phen ý niệm trong đầu. Tráng sĩ, về sau chúng ta đã kêu ngươi tiểu bánh trôi, ngươi xem như chúng ta bên người thái giám, tự nhiên là không có nhân tuần tra cho ngươi. Hải Đại Phú đi tới rồi tử cấm thành bên ngoài, nhỏ giọng đối Sở Nguyên nói. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, nay cũng là không có cách nào chuyện tình, muốn tiến vào này tử cấm thành, cũng chỉ có lại như thế này một cái đường. Hải công công, ngài hỏa đến đây. Hải Đại Phú dẫn Sở Nguyên lập tức tiến vào tới rồi hoàng cung, một bên thị vệ, nhìn thấy là Hải Đại Phú lúc sau, không khỏi đều ra tiếng, này Hải Đại Phú có rất đại quyền thế, này đó thị vệ tự nhiên là không dám đắc tội Hải Đại Phú, cũng không có kiểm tra cứ như vậy làm cho bọn họ đi vào. Hoàng cung đại nội, quả nhiên là muôn hình vạn trạng. Nếu không phải Sở Nguyên trí nhớ kinh người mà nói, tại đây giống như mê thành một loại hoàng cung bên trong hành tẩu, xác định vững chắc hội lạc đường, không biết như thế nào trở về. Không dùng bao lâu thời gian, bọn họ liền đã muốn là tới rồi Huệ Chữ Cung một cái nhà kề bên trong, nơi này là Hải Đại Phú trụ địa phương. Nguyên bản Huệ Chữ Cung là Trình Phi cung điện, nhưng là bởi vì Trình Phi chết thảm, cho nên nơi này cũng liền hoang vắng xuống dưới. Rất ít có người đi vào nơi này. Vãn một chút, chúng ta mang ngươi đi Khôn Chữ Cung nhìn xem, nơi đó là Thái Hậu Tẩm Cung. Hải Đại Phú về tới Huệ Chữ Cung, thật giống như là về tới chính mình ra một loại, chúng ta đi trước ngự phòng ăn lộng điểm ăn lại đây, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Bọn họ một đường vội vàng chạy về Kinh Thành, đều không có như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này đã muốn là nhanh tới rồi ngày mộ thập phần, tự nhiên là bụng có chút đói bụng. Hải Đại Phú trong lòng cũng thập phần rõ ràng, muốn làm cho Sở Nguyên hỗ trợ, tự nhiên là tốt tốt hầu hạ tốt hắn, huống chi chuyện này, cũng là thập phần nguy hiểm, nếu là hắn bỏ vợ nửa chừng mà nói, Hải Đại Phú muốn khóc cũng không kịp. Sở Nguyên gật gật đầu, ở Hải Đại Phú sau khi rời khỏi, không khỏi toàn thể đánh giá một phen này phòng. Nơi này không hổ là Tử Cấm Thành, hoàng đế chỗ ở chỗ nơi, cho dù là một cái nhà kề, cũng là thập phần xa hoa cùng chú ý. Nhưng là bên trong bố trí, cũng thập phần ngắn gọn, không có mặt khác phú quý người ta xa hoa cùng xa hoa lãng phí. Hắn ở trong phòng ngây người không bao lâu thời gian, Hải Đại Phú đó là đã trở lại. Sở Nguyên thật xa đã nghe tới rồi mùi, chưa từng có quá như vậy cảm giác, cũng không có cái gì khách khí, trực tiếp đó là thúc đẩy đi lên. Chẳng qua là ngắn ngủn trong nháy mắt, một bàn coi như là phong phú bữa tối, liền hoàn toàn giải quyết. Lúc này Hải Đại Phú cũng cũ nói nhắc lại đạo, chúng ta hoài nghi Thái Hậu, rất có thể là giả mạo Thái Hậu, nhưng là vẫn lấy không ra chứng cứ, không biết như thế nào mới tốt. Đích xác, gần nhất này vài năm lý, Thái Hậu thật giống như là thay đổi một người một loại, dĩ nhiên là cải biến dị vãng tác phong. Một người tác phong, căn bản là rất khó thay đổi, huống chi là ở này thâm cung đại viện bên trong, lại như thế, này đây Hải Đại Phú hoài nghi này Thái Hậu là giả mạo. Mặc kệ thiệt giả cùng phủ, ta đi nhìn xem đó là, nếu thật sự là giả, như vậy trước nhìn xem tình huống, ở quyết định như thế nào. Sở Nguyên cũng cười cười, đối với này hết thảy, hồn nhiên không để trong lòng chung, cho dù là giả Thái Hậu lại như thế nào, trở mình trưởng trong lúc đó đó là có thể hóa thành bột mịn, cho dù là tại đây thâm cung đại viện bên trong, Sở Nguyên cũng có nắm chắc lộng hắn một cái để Triều Thiên cũng chỉ có là như thế. Hiện tại chúng ta liền mang ngươi đi Khôn Chữ Cung, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Hải Đại Phú không khỏi gật gật đầu. Đối với Sở Nguyên thực lực, hắn vẫn là thập phần rõ ràng, cơ hồ là tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhất cử nhất động trong lúc đó, có một loại không khả chống lại khí thế, liền tựa như là tuyệt đại chiến thần một loại, kia như ngục như huyên uy áp, lại làm cho hắn có loại đảm chiến cảm giác thật giống như là đối mặt tử thần một loại, không thể có chút cảm xúc đáng nói. Đúng là bởi vì như thế, Hải Đại Phú mới có thể đối Sở Nguyên như thế tín nhiệm, biết trước mắt muốn đạt được chứng cứ, liền toàn bộ dựa vào Sở Nguyên. Dứt lời, Hải Đại Phú đó là ở phía trước dẫn đường, hai người đều là tuyệt thế cao thủ, tự nhiên là sẽ không khiến cho những người khác chú ý, không dùng bao lâu thời gian, liền đã muốn là ẩn nút tới rồi Khôn Chữ Cung. Tráng sĩ, chỗ nào chính là Khôn Chữ Cung, cũng chính là Thái Hậu ở lại địa phương, hết thảy đều phải cẩn thận một chút, nếu không có gì dấu vết để lại mà nói, liền chạy nhanh rời khỏi, để tránh đả thảo kinh xà. Hải Đại Phú nhỏ giọng nói. Nơi này không phải mặt khác địa phương, mà là Hoàng Cung Đại Viện bên trong. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay mà nói, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn, này tự nhiên là làm cho Hải Đại Phú lâm vào kiêng kỵ. Nếu không mà nói, Hải Đại Phú võ công cũng là thập phần cao cường, tại đây đại nội ở chỗ sâu trong, cũng khả độc lai độc vãng, nhưng là chính là vì vậy nguyên nhân, khiến cho hắn vẫn không có xuống tay, biết gần nhất chiếm được Trần Văn Lượng tin tức, lúc này mới đi Dương Châu. Ngươi yên tâm đó là, ta có đúng mực, ngươi không cần lo lắng. Sở Nguyên không khỏi cười cười, hắn thập phần rõ ràng Hải Đại Phú đang lo lắng cái gì, nhưng là ở hắn trong mắt, này hết thể cũng không là vấn đề, bởi vì hắn còn có cuối cùng vũ khí bí mật, xạ gì gẳng, có thể khống chế hết thể lòng người vô luận là cái gì dạng cường giả, tại đây xạ gì gẳng dưới, đều không có chút tác dụng, nháy mắt có thể khống chế nếu không mà nói, Sở Nguyên cũng sẽ không như thế lời thề son sắt có thể hoàn thành, tự nhiên là có này vi dựa vào. Hải Đại Phú không rõ ràng lắm Sở Nguyên thủ đoạn, tự nhiên là không biết, Sở Nguyên sẽ có như vậy con bài chưa lật. Huống chi, Sở Nguyên cũng sẽ không dễ dàng xử xuất đến, chỉ có là ở thời điểm mấu chốt, này vương bài mới có thể thi triển, thay đổi hết thể không thể không nói, Sở Nguyên đích thật là đã sớm định liệu trước, bằng không cũng sẽ không vô cớ bắn tên không đích.